Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616 nhân quả tuần hoàn. Này hai vợ chồng lúc này là biết vậy chẳng làm, sớm biết rằng sẽ bị một tiểu nha đầu phát hiện, lúc ấy nên trước đêm người hỏa táng lại đến nháo sự. Chỉ là lúc ấy sợ di thể không có, lúc sau này y sư không thừa nhận, cho nên lúc này mới. Phụ nhân khóc cái không ngừng. Cảnh Vân Chiêu lại biết nàng khóc chính là chính mình, mà không phải cái kia tánh mạng. Ở bọn họ trong mắt, chỉ sợ này lão nhân tuổi lớn, sớm muộn gì đều phải đi. Cho nên cụ thể là khi nào không sao cả, này phụ nhân lúc này không dám nói dối. Rốt cuộc thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi dừng lại trong chốc lát, quay đầu lại bị cảnh sát bắt đi, nguy hiểm liền lại nhiều một phần. Dứt khoát đem tình hình thực tế chân tướng toàn bộ một năm một mười nói ra. Chỉ là đương Sở Hữu nói ra lúc sau, này hai vợ chồng nhi tử cả người đã ngốc. Hắn nghĩ tới ra ra là ngoài ý muốn té ngã, cũng nghĩ tới có lẽ là ba mẹ phân không rõ ra ra rốt cuộc là bởi vì té ngã mà chết, vẫn là uống dược mà chết, mới có thể tới nháo sự. Nhưng chính là không nghĩ tới ba mẹ thế nhưng là cố ý muốn đem vấn đề rời đi ở cam y sư trên người. Mẹ, các ngươi thật sự thật quá đáng. Này nam sinh tức khắc ôm đầu khóc giống lên. Tuy rằng hắn biết ba ba đối ra ra không hảo cũng là ra ra tuổi trẻ khi không phụ trách nhiệm, duyên cớ, khả nhân đã già rồi. Mặc dù không có cảm tình cũng không đến mức tuyệt tình như vậy a. Kia đối cha mẹ vẻ mặt kinh hoàng cùng sợ hãi. Tiểu cô nương, ngươi đã nói, các ngươi này hai cái hỗn trướng. Cảnh Vân Chiêu còn chưa nói lời nói, cam lão gia tử liền giống giận một tiếng, nhìn chằm chằm kia nam nhân nói. Ngươi ba mỗi lần cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm chưa bao giờ sẽ nói ngươi một câu không phải, còn để qua nói không chuẩn về sau sẽ từ nơi này dọn đi. Hắn đã nghĩ tới đáp ứng các ngươi, ta muốn không phải hai người các ngươi thái độ quá ác liệt, kia phòng ở đã sớm bán. Ngày thường gặp mặt đó là xảo mắng, lão nhân có thể an tâm bán phòng ở sao? Bán lúc sau, lão nhân không chỗ ở, cũng chỉ có thể cùng nhi tử con dâu ở cùng một chỗ. Một ngày hai ngày cũng liền thôi, cứ thế mãi đi xuống, kia tuyệt đối là nhà cửa không yên. Này hai vợ chồng suy xét chính là tiền, mà kia lão nhân suy xét chính là cùng, cho nên mới ngạnh chống. Kết quả không nghĩ tới kết quả biến thành như vậy. Cảnh Vân Chiêu trong lòng thầm than, ghi âm ngừng lại, các ngươi cũng có lão đến một ngày, hy vọng đến lúc đó hai người các ngươi nhi tử có thể quên các ngươi hôm nay làm cái gì. Cút đi, Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, này nam sinh hiển nhiên lý giải không được cha mẹ làm, này tuổi còn chính thuộc về đơn thuần tốt đẹp thời điểm. Tư tưởng căn bản không có như vậy nhiều ghê tởm dơ bẩn sự. Hiện tại bị cha mẹ này hành vi một kích, lại quá 10 năm, tất nhiên sẽ có điều phản ứng. Một khi cùng cha mẹ có chút khác nhau, hắn chỉ sợ liền sẽ nghĩ đến cha mẹ quá khứ, có thể không đề cập tới khởi sao. Này cha mẹ hai người có thể trốn đến quá hiện tại, nhưng về sau tránh không khỏi, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Hiện giờ còn sớm mà ni, Cảnh Vân Chiêu buông lỏng khẩu, này cha mẹ hai người cơ hồ là lập tức phản ánh lại đây, vội vàng nâng di thể từ này phòng khám rời đi. Mà kia đại nam sinh nhìn đến cha mẹ bộ dáng này, trên mặt thất vọng càng nhiều một tầng. Bên ngoài vây xem người không rõ nguyên do, đang muốn hỏi, kia phụ nhân liền nói, đều là hiểu lầm, nói, cũng bất quá nhiều giải thích, vội vàng mang theo người đi xử lý tang sự. Lão gia tử sắc mặt ngưng trọng, ra cửa đem bên ngoài đang ở buôn bán thẻ bài phiên lại đây. Đám người lại nghị luận sôi nổi một hồi lâu, thấy cảnh sát tới lại đi rồi, như cũ không ai phản ứng bọn họ, chậm rãi cũng đều rời đi. Ai, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, cái gì nhân đến cái dạng gì quả, ta đã sớm nghe nói cái kia lão ca tuổi trẻ khi mặc kệ hài tử. Ngươi nhìn, này già rồi đã bị hài tử trả thù đi trở về, cam lão gia tử đôi tay còn có chút run rẩy. Cấp chính mình đổ một ly định kinh trà, đáng thương người cũng luôn có đáng giận chỗ, lại quá vài thập niên, phong thủy thay phiên chuyển, hết chương.